Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, cảnh giới chi lực. Nguyên bản không cần còn lại chiêu năng lực, là bởi vì Dai Li đang lo lắng cùng Yukari phối hợp không tốt, cưỡng ép sử dụng ra cường đại chiêu thức, bởi vì sai lầm mà thất bại, tạo thành nghiêm trọng phản phệ. Bất quá thích ứng lâu như vậy đằng sau, lòng tin của hắn càng ngày càng chân, đạt tới đỉnh phong thời điểm, chính là Yukari chân chính năng lực hiện ra thời điểm. Nhìn xem chiêu thức liệt biểu bên trong còn lại mấy cái, đại biểu Yukari cảnh giới chi lực cường đại năng lực, Dai Li nghiêm sắc mặt, tùy tiện lựa chọn một cái, cẩn thận sử dụng ra, động cùng tĩnh cân đối. Nhỏ giọng hô lên chiêu này danh tự, vẻn vẹn để Julia cùng trong đan điền các muội tử nghe được. Dai Li tâm thần toàn bộ đắm chìm tại thần kỳ cảnh giới chi lực bên trên. Sau đó hai tay như là đàn piano, trên không trung vung vẩy ra kỳ diệu quỹ tích, tụ tập toàn trường đại đa số ánh mắt Dai Li. Tất cả động tác đều bị hai phe địch ta đám người thời khắc chú ý. Mắt thấy hắn ngừng phát ra vô số bóng đen công kích, đứng tại chỗ làm ra kỳ quái động tác, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, cảnh giác khả năng xuất hiện kịch liệt biến cố. Theo Dai Li phát động cảnh giới chi lực, tinh thần của hắn như là khuếch tán ra, không cần phát động Byakugan, liền đem toàn bộ chiến trường tất cả chi tiết toàn bộ đặt vào trong đầu. Mà giờ khắc này ngay tại sử dụng chiêu thức, hiệu quả cũng dần dần biểu hiện ra, nguyên bản nhanh chóng công kích hoặc là né tránh địch nhân. Thân thể tựa như lâm vào đầm lầy bên trong, tốc độ càng ngày càng chậm, so sánh phía dưới, nguyên bản tốc độ lạc hậu hơn cường đại địch nhân phạt ma đội đám người. Như là mở ra thay thể gông xiềng, không cần dùng lực như thế nào. Tốc độ phản ứng cùng thân thể tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi tăng tốc, cả người thế giới đều giống như biến nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy như thế cái hiệu quả, nhìn lại vẫn như cú vũ động hai tay Dai Li, tất cả mọi người trong lòng hơi động, lập tức phản ứng lại. Sau đó, tại Lưu Cốc Sơn có chút khó coi sắc mặt bên trong, phấn chấn đám người, lập tức phát động cấp tốc công kích. Để nguyên bản nhanh nhẹn địch nhân, căn bản không chỗ ẩn núp, không cách nào phản kháng. Động cùng tĩnh cấp tốc biến hóa, để phe mình người ích lợi, mà địch quân người lọt vào gây trở ngại. Đây chính là chiêu thức này, diễn biến đến hồn sư hệ thống phát ra hiệu quả. Phát động chiêu này đằng sau, Dai Li có thể tùy ý điều tiết cảnh giới chi lực ảnh hưởng chỗ. Tất cả sự vật động tĩnh quan hệ, để cho mình trở thành điều tiết động tĩnh quy tắc nhạc trường. Theo Dai Li đối với cái này chiêu quen thuộc trình độ dần dần làm sâu sắc. Địch nhân động tác bị tiến một bước chậm lại, mà phạt ma đội các hồn sư thì biến thành càng lúc càng nhanh, phát ra chiêu thức nối thành một mảnh, như là súng máy liên tục phát xạ, đánh địch nhân chật vật không chịu nổi. Tiếp thụ lấy cái này như là toàn thể tăng phúc, giảm ít năng lực bám thân, nguyên bản đám người chỗ lo lắng, quái vật thôn phệ năng lực khôi phục, đã hoàn toàn không có lo lắng. Dai Li tùy ý lựa chọn chiêu thức, đúng lúc phá trừ tử khứu loại quái vật này ưu thế lớn nhất. Để Lưu Cốc Sơn khóe mắt giật giật, hận không thể tự thân lên trước, tiêu diệt người thanh niên này thiên tài xuất khí. Bất quá nhìn xem thế giới của mình biến thành cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa giữa hai bên còn có phần đông trở ngại người. Lưu Cốc Sơn chán nản từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Ngược lại liều mạng suy nghĩ phá cục phương pháp. Mắt thấy hai phe địch ta tốc độ đã có gần 10 lần chênh lệch. Dai Li quả quyết ngừng tiếp tục điều tiết động tĩnh chuyển biến hiệu quả. Muốn tiếp tục nếm thử năng lực khác, gặp Dai Li kết thúc động tác, đã sớm tò mò rất lâu Julia cùng Mikoto, lập tức đem nghi vấn trong lòng nói đi ra. Yukari chiêu thức vì sao mạnh như vậy? Đây là năng lực gì? Vậy mà có thể sau trực tiếp ảnh hưởng như thế lớn một vùng không gian bên trong thế giới quy tắc, đồng thời hỏi ra vấn đề, cho thấy hai nữ đối đãi sự vật chỗ khác biệt. Mikoto thuần túy là hiếu kỳ Yukari năng lực, vậy mà có thể đạt tới trình độ này, bởi vì kinh ngạc cùng hâm mộ mà phát ra nghi vấn. Mà Julia nhìn vấn đề điểm xuất phát, thì càng thêm khắc sâu một điểm. Thông qua cảm thụ của mình, nàng phi thường rõ ràng, chiêu thức này chân chính ảnh hưởng đối tượng là thế giới quy tắc. Chính vì vậy, nàng mới khiếp sợ như vậy, cho nên hỏi suy nghĩ trong lòng. Dù sao, cường đại như vậy năng lực, dù cho nàng cái này thần cấp cao thủ đều không dùng được. Vẻn vẹn mới khế ước u hồn, liền có như thế cường đại chiêu thức. Đơn giản đổi mới Julia đối thiên phú cường đại cái từ ngữ này tam quan. Nhìn xem dừng động tác lại về sau, cũng không có ảnh hưởng động cùng tĩnh cân đối, năng lực này hiệu quả. Dai Li thở dài một hơi, sau đó dùng một câu giải đáp hai nữ nghi vấn. Yukari năng lực, toàn bộ đều là hiệu quả cực mạnh quy tắc loại năng lực. Hiện tại triển hiện ra, vẻn vẹn một góc của băng sơn. Đằng sau đợi nàng tu vi cảnh giới tăng đi lên, giải tỏa càng nhiều năng lực thời điểm, có là cho các ngươi kinh ngạc cơ hội. Nghe được Dai Li như thế tôn sùng lời nói, còn có trong đó để lộ ra ý tứ, trừ bỏ mờ mịt Yukari bản nhân bên ngoài, cái khác ba vị nữ hài đều bị kinh ngạc đến nói không ra lời, nhất là lúc đầu đối với mình cường đại thiên phú có chút đắc chí Kaguya, lúc này phát hiện Yukari tựa hồ còn mạnh hơn chính mình. Trong lòng thất lạc cũng lập tức đột hiển đi ra. Yukari thật lợi hại, sao ta còn muốn lợi hại hơn? Lẩm bẩm thanh âm, để lộ ra hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Để lấy lại tinh thần mấy người, có chút không biết muốn nói cái gì cho phải. Bất quá phát hiện Kaguya sa sút cảm xúc Dai Li, vẫn là kịp thời làm ra an ủi. Kaguya ngươi không cần lo lắng, cho dù là về sau Yukari phi thường cường đại, cường đại đến có thể thay thế ngươi cái này chủ lực phát ra tay trình độ, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi trong lòng ta địa vị. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Vô luận về sau biến thành như thế nào, các ngươi tất cả mọi người trong lòng ta tầm quan trọng, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Từ ta đối đãi Mikoto thái độ, ngươi liền có thể rất rõ ràng biết. Nghe được Dai Li như thế an ủi, hơi suy nghĩ một chút đằng sau, Kaguya lập tức khôi phục tinh thần, ngọt ngào lên tiếng, ta đã biết, Dai Li Kaka sẽ không thích người ta. Nhìn thấy Kaguya một lần nữa tỉnh lại lên, mấy người cũng thở dài một hơi, ngay cả bị Dai Li đem cùi bắp nhất chính mình, xem như ví dụ Mikoto, lúc này đều không có so đo cái gì. Cái này cường đại hồn sư tổ hợp, lần nữa khôi phục ăn ý cùng sức sống thời điểm, Dai Li chiêu thức thí nghiệm cũng có thể tiếp tục tiến hành xuống. Mặc dù Yukari năng lực đối với hồn lực cùng tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng là hiệu quả hoàn toàn xứng với loại này cao tiêu hao. Thí chiêu tiếp tục. Nói xong, Dai Li lần nữa sử xuất một cái làm cho tất cả mọi người đều rất khiếp sợ năng lực. Thẳng cầu cùng cong cầu mộng đẹp. Theo tiếng nói kết thúc, tại tất cả mọi người chú mục dưới, Dai Li lần nữa vũ động lên hai tay. Từ một phương diện khác, cho địch nhân hành động tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chỉ thấy, chiêu thức hiệu quả hiển hiện ra đằng sau, địch nhân hành động quỹ tích biến thành phi thường kỳ quái. Nguyên bản rõ ràng có thể tránh né hoặc là ngăn cản công kích, lại bị địch nhân như là cố ý đâm đầu vào đi, tràn đầy ăn đám người phát ra tất cả công kích. Sự biến hóa này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Dai Li tạo thành. Bất quá cụ thể hiệu quả, lại không cách nào đơn giản biết. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một loại cưỡng ép thao túng thân thể địch nhân hoặc là ảnh hưởng địch nhân phán đoán năng lực, có thể vượt quá nhiều như vậy cấp tu vi cảnh giới. Trực tiếp ảnh hưởng địch nhân bản thân, đơn giản quá cường đại. Mọi người ở đây, chỉ có Julia có thử thấy được, lần này năng lực vẫn như cũ là đối quy tắc ảnh hưởng. Gặp bên người nữ hài bắn ra tới mong đợi ánh mắt, Daily cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục đưa ra giải thích. Chiêu này có thể để cho ta tự do thao túng cong cùng thẳng quy tắc, để nguyên bản thẳng tắp vận động biến thành đường cong vận động. Trái lại cũng thế, đây là một cái có thể tùy ý bài phạm vi năng lực bên trong sự vật quỹ tích vận hành cường đại chiêu thức. Nghe được cái này rõ ràng giải thích, các muội tử lần nữa phát ra không có mảy may che giấu tiếng than thở, để Daily trong lòng biến thành càng thêm đắc ý. Yugari năng lực chính là cường đại như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.